Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 958, danh khí sơ hiện. Nhìn thấy Tử Niên chém tới một đao, Hắc Xà lập tức dọa đến bụi bay phách tán, vội vàng lần nữa tiến vào vụ hóa trạng thái. Siêu, Tử Niên chiến đao xuyên thấu hắc vụ, cũng không có đả thương được Hắc Xà. Hắc Xà ngưng tụ thân hình, trực tiếp hướng về Tử Niên một trưởng vỗ tới. Trên lòng bàn tay ẩn chứa cực kỳ cường đại tối tăm chân nguyên ba động. Nếu như bị một trưởng này vỗ trúng, coi như Tử Niên có được có thể so với thượng phẩm linh khí nhục thân cũng không chịu nổi. Ông, Tử Niên tâm ý khẽ động, lần nữa thay đổi trọng lực phương hướng, đồng thời đem trọng lực trong nháy mắt giảm nhỏ. Hắc Xà thân hình chợt nhẹ, trọng tâm lần nữa chếch đi. Tử Niên cũng bắt lấy thời cơ này, tránh đi Hắc Xà một trưởng này. Ngay tại Tử Niên tránh đi đồng thời, Hắc Giáp cũng theo một phương hướng khác đánh tới. Trong tay hắn trường kiếm màu đen trực tiếp bổ về phía Tử Niên. Kiếm mang phía trên có một cỗ tia sáng chói mắt. Quang mang này bên trong lộ ra một cỗ tử vong hương vị. Quang chi diệt sát áo nghĩa, mà lại rõ ràng đã đạt đến đại thành chi cảnh. Chỉ sợ sẽ là đồng dạng độ kiếp cường giả tối đỉnh cũng không dám tùy tiện ngăn cản một kiếm này. Tử Niên lại là mỉm cười, thân hình quỷ dị hướng về sau vừa rút lui, trực tiếp dung nhập kia bùn đất trên vách tường. Quang chi kiếm mang bổ vào trên vách tường, lưu lại một đạo vết kiếm, lại tại rất ngắn thời gian khôi phục. Hắc Giáp lông mày lập tức nhíu chặt. Gia hỏa này có thể dung nhập tường này trong vách, dạng này tại hắn trong lĩnh vực, muốn giết hắn đơn giản rất khó khăn. Ông, nhưng vào lúc này, một đường lăng lệ kiếm quang theo Hắc Giáp sau lưng cấp tốc mãnh liệt bắn mà tới. Hắc Giáp lúc này làm ra phản ứng, quay người liền muốn bổ về phía sau lưng, nhưng vào đúng lúc này, trọng lực lần nữa chuyển biến, Hắc Giáp thân hình lập tức bất ổn. Trong tay công kích cũng thiên phương hướng, ngay tại Hắc Giáp trọng tâm chếch đi trong nháy mắt, Tử Niên lưỡi đao cũng đã đến Hắc Giáp trước mặt, cực hạn đao mang trực tiếp chém về phía Hắc Giáp cái cổ. Mắt thấy đao mang liền muốn lướt qua Hắc Giáp cái cổ. Hắc Giáp trên thân thượng phẩm linh giáp lập tức phát ra quang mang, đem Hắc Giáp cả người bao khỏa ở trong đó, chỉ lộ ra một cái con mắt. Keng! Lưỡi đao chém vào lân giáp bên trên, cọ sát ra lộng lẫy hỏa hoa. Tử Niên công kích cũng không có đả thương được Hắc Giáp. Ha ha, ta có thượng phẩm linh giáp, ngươi công kích vô dụng với ta. Hắc Giáp cười ha ha. Ngay tại lúc đó, một bên Hắc Xà cũng lần nữa hướng về Tử Niên công tới. Thân hình hóa thành hắc vụ, tuôn hướng Tử Niên. Tử Niên thân hình cũng cực tốc triệt thoái phía sau. Cái này hai đại độ kiếp hậu kỳ, so với hắn trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Cùng tiến lên, giết hắn. Hắc Xà cùng Hắc Giáp phảng phất nhìn thấy hy vọng, liếc mắt nhìn nhau, liền từ hai cái phương hướng cấp tốc thẳng hướng Tử Niên. Tử Niên nhìn xem đánh tới hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là đối phó không các ngươi. Tử Niên mỉm cười, lập tức trong tay chiến đao liền biến mất, thay vào đó chính là một thanh côn lôn chùy. Đồng thời tâm ý khẽ động, trực tiếp thúc động trên tay trọng lực chiếc nhẫn, trong nháy mắt đem trọng lực bội số phóng thích đến 30 vạn lần. Đồng thời đem trọng lực phương hướng trực tiếp chuyển thành hướng về sau. Bành, kia nguyên bản công tới Hắc Giáp cùng Hắc Xà trong nháy mắt nhận kinh khủng trọng lực dẫn dắt. Thân hình trong nháy mắt bay ngược trở về. Tử Niên một cước đạp ở mặt đất, thân hình thì là như quỷ mị xuất hiện tại Hắc Giáp trước người. Vung lên thiết chùy trực tiếp một chùy đánh vào Hắc Giáp phần bụng. Oanh, kinh thiên tiếng vang, Hắc Giáp trên thân linh giáp trực tiếp lõm xuống dưới. Phốp, Hắc Giáp tiên huyết phi nước đại, như thiên thạch rơi xuống đất trực tiếp nện ở hậu phương trên vách tường. Không, không có khả năng. Hắc Giáp giãy giụa lấy muốn theo bùn đất trên vách tường đứng lên. Nhưng mà hắn lại phát hiện kia tác dụng ở trên người hắn trọng lực thật sự là quá mức kinh khủng. Huống hồ chịu đựng từ niên một chùy này, đã để toàn thân hắn xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Người trọng lực lĩnh vực làm sao lại mạnh như vậy? Người mới vừa vặn bước vào lĩnh vực, làm sao có thể thi triển ra như thế cường hãn bội số trọng lực? Hắc Giáp chấn kinh hỏi. Hắn biết rõ, mình đã không có mạng sống khả năng. Đây là một cái bí mật. Từ niên mỉm cười, nói xong liền trực tiếp lần nữa vung lên thiết chùy, hung hăng nện trên người Hắc Giáp. Bành, trọng lực ba động đẩy ra, Hắc Giáp cả người trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão. Thổ thành phía trên, đám người khiếp sợ không thôi. Lại một cái độ kiếp đỉnh phong vẫn lạc. Cái này gọi lưu tinh gia hỏa, làm sao lại mạnh như vậy? Một bên Hắc Xà thấy cảnh này, vội vàng hóa thành hắc vụ muốn chạy trốn. Lưu lại cho ta. Từ niên lúc này thôi động lĩnh vực, thi triển 30 vạn lần trọng lực. Hắc Xà vừa muốn đào tẩu thân hình, liền trực tiếp bị kéo trở về, rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên. Đừng, đừng giết ta. Hắc Xà có chút hoảng, vội vàng cầu xin tha thứ. Từ niên lại là khịt mũi cười một tiếng, nhìn xem kia hoảng sợ Hắc Xà. Buông tha ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ niên cười lạnh hỏi. Hắc Xà trong mắt lập tức hiện lên một tia âm tàn, hóa thành hắc vụ hướng về từ niên vọt tới. Ta với ngươi liều. Hắc Xà giống to, hóa thành hắc vụ lần nữa thẳng hướng từ niên. Từ niên lại là khẽ cười một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một đám lửa, hỏa diễm hóa thành hỏa long, trực tiếp đem hắc xà hóa thành hắc vụ bao khỏa. A, một trận thê thảm tiếng kêu truyền đến. Đây chính là viêm long long viêm, nhiệt độ vô cùng kinh khủng, hoàn toàn là hắn hắc vụ khắc tinh, lại thêm cường lực trọng lực trói buộc. Giờ phút này hắn căn bản là không có cách né tránh, cho nên vẻn vẹn chỉ là mấy hơi ở giữa, hắn liền bị thiêu khô sạch sẽ chỉ toàn. Cứ như vậy, Hắc Giáp tiểu đội cùng Hắc Long tiểu đội liền bị từ niên một người toàn bộ tiêu diệt. Thổ thành bên trên đám người nhìn về phía từ niên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng kính sợ. Lĩnh vực cấp bậc cường giả, quả nhiên uy lực phi phàm. Cái này lĩnh vực bản lĩnh thật sự là quá biến thái. Tuyệt đối là địa tiên phía dưới, vô địch tồn tại. Một bên khác Đằng Sơn cũng đã chết tại bạo quân trong tay. Trận gió lốc này như vậy kết thúc, từ niên tâm ý khẽ động, chu vi hiện ra tường cao cũng trong nháy mắt chôn vùi. Lưu Tinh lão đệ, cái này ngươi thế nhưng là nhất chiến thành danh. Bất quá ngươi cái này lĩnh vực thành tâm lợi hại. Bạo quân kích động đi tới nói. Từ niên mỉm cười, cái này trọng lực không gian lĩnh vực xác thực biến thái. Đổi lại là hắn, trong chiến đấu đột nhiên bị người cải biến trọng lực phương hướng, hắn cũng sẽ thân hình bất ổn, từ đó lộ ra sơ hở. Chiến đấu bên trong lộ ra sơ hở, dù chỉ là một nháy mắt đó cũng là chí mạng. Bất quá thông qua vừa rồi chiến đấu, từ niên phát hiện cái này trọng lực không gian cũng không phải là vô địch. Nếu như địch nhân phòng ngự đầy đủ cường đại, ngươi liền xem như lại để cho đối phương lộ ra sơ hở, giết không chết đối phương, kia thì có ích lợi gì? Xem ra còn phải tăng lên lực công kích của chính mình mới được. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, chỉ có lực công kích đầy đủ cường đại, tài năng phá vỡ địch nhân phòng ngự, mà nếu bàn về lực công kích uy lực, tự nhiên chính là từ niên lĩnh ngộ phong thuộc tính thứ nguyên cắt cách áo nghĩa. Nghĩ tới đây, từ niên liền quyết định tiến về phong thành. Bây giờ hắn mới vừa giết Hắc Giáp tiểu đội cùng Hắc Xà tiểu đội. Trong tay hắn điểm tích lũy nhãn hiệu cũng đã biến thành 80 vạn. Xếp hạng cũng từ quá khứ hơn 100 vạn, tăng lên tới hơn 10 vạn. 10 vạn xếp hạng, đã tại địa tiên cảnh bên ngoài bồi hồi. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, 10 vạn xếp hạng vậy sẽ là một cái to lớn ngưỡng cửa. Mà trải qua trận này, Lưu Tinh cái tên này cũng đem rất nhanh truyền khắp toàn bộ thổ thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.